Mira mới lưu luyến buông ra bờ môi Noe, ngồi thẳng lên, một tay khẽ vuốt miệng mình. Đôi má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, biểu tình ngơ ngác, thất thần, nụ hôn đầu, cho hắn, dường như chính mình cũng không tin tưởng. Mira vuốt bờ môi, thật lâu sau, thẹn thùng bưng lấy gò má đỏ hồng, nói nhỏ, ta đang làm gì à? Vừa nói xong, một thanh âm đầy nghi hoặc truyền tới từ sau lưng Mira. Làm gì, hoa à, thanh âm khiến Mira có tật giật mình thét chói tai. Dạ à, người đến cũng bị tiếng kêu của Mira làm sợ hết hồn. Cũng thét chói tai, Mira vội xoay người, nhìn sau lưng mình, sau đó khuôn mặt hoảng hốt. Cả lam, Lizaner, vâng, là ta, chấm, Lizaner vỗ vỗ ngực, sững sờ nhìn Mira thất kinh. Đôi má ửng đỏ, Mira tỷ, người thế nào, sao đột nhiên lại kêu lên vậy? Không có không có không có không có không có. Không có gì, Mira lui về sau mấy bước, cười ra tiếng, thanh âm khàn khàn, Lizaner, ngươi tới lúc nào, ngay vừa rồi, Lizaner nghi ngờ nhìn tỉ tỉ mình, làm sao vậy, không, cái kia, cái này, Mira nhăn nhăn nhó nhó, ngươi, vừa rồi ngươi có thấy gì không, thấy gì, Lizaner càng nghi ngờ, ta phải thấy điều gì sao, nghe vậy, Mira thở phào một hơi. Dần dần khôi phục bình tĩnh, Mira tỷ, Lizaner nhìn Mira, phùng má, có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không? À ha ha, Mira chột dạ, ta, làm sao ta có thể gạt ngươi? Đúng không? Thật đáng nghi, Lizaner nhìn chằm chằm Mira, khiến Mira càng ngày càng chột dạ, vội ý thức duỗi tay bưng kín bờ môi. Lizaner sững sờ, nghĩ tới điều gì đó. Vội quay đầu, nhìn về phía Noe đang nằm sắp ngủ trên bàn, khi thấy bờ môi của Noe hơi ướt át và sưng đỏ. Lizaner trừng lớn đôi mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, nhìn Mira, Mira tỷ, chẳng lẽ ngươi, nên gọi hắn dậy đi chứ? Mira rất kinh hoàng, cắt đứt Lizaner, ngượng ngùng nói, không phải Lizaner rất tò mò hắn sẽ học ma pháp gì sao? Vậy thì gọi hắn dậy đi. Lizaner bĩu môi, con mắt hiện lên hơi nước. Mira tỷ, ngươi quá giảo hoạt rồi. Nàng không biết, vừa rồi, Mira cũng nói một câu giống vậy. Cách chương.